Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, tướng công, giúp ta giải quyết, một trận chiến đấu, cho người nhóm thấy được Vương Bân cường đại. Nếu như Vương Bân đúng như hắn nói tới như vậy, có thể bản thân họa chế Thiết Cát Phù nói, đó không thể nghi ngờ càng là muốn trọng điểm chú ý đối tượng. Dưới trận, Vương Bân nhận lấy thúy trong tay đủ loại phù triện, còn có khối kia có dấu Hà Kiện Tâm Đắc Thể Hội Ngọc Phù. Một mặt sán lạn, có những phù triện này, chỉ ít về sau hắn đi lại sông đáy hồ bài lại nhiều một chương. Liền tính về sau không cần, cũng có thể cầm ra bán lấy tiền. Chúc mừng Bân ca, Lâm Tam Đống mấy người vội vàng đối. Đúng, Vương Bân bày tỏ chúc mừng. Những cái kia phù triện nhất là hỏa thần phù cùng thủy hóa phù, đều chân quý dị thường, người nào cũng không nghĩ ra, chỉ là bình thường một trận tranh tài, Vương Bân vậy mà có thể thu được đến như thế thu hoạch khổng lồ. Thực sự là người thường không cách nào làm được chuyện lạ. Cái này nhượng bọn họ rốt cục minh bạch, sư tôn là gì đem Vương Bân coi như tôn kính nhất khách nhân. Nguyên lai không chỉ có là hắn nữ nhân bên cạnh đều lợi hại như vậy. Ngay cả chính hắn bản thân cũng là mạnh hơn phân. Dù là nhìn lên tới thực lực liền như vậy ném một cái mất đi, nhưng phù này chuyện tạo nghệ, dĩ nhiên nhượng Nhất Niệm Tông đông đảo phù triện sư xấu hổ. Bân ca thật lợi hại, ta nếu là có ngươi như thế lợi hại, vậy liền tốt. Ngô Dài Hữu nói ra, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Cũng không phải là cái gì lời trái lương tâm. Vương Bân gật gật đầu. Hắn tự nhiên phân biệt ra là lời thật lòng vẫn là nịnh hót chi ngữ. Cái này Ngô Giai Hữu trừ mới vừa gặp thời điểm cùng hắn có một điểm xung đột nhỏ ở ngoài, cái khác đều biểu hiện không tệ. Nếu như có thể, Vương Bân không ngại kéo hắn một cái. Đương nhiên, cũng là vì trợ giúp Đoạn Niệm Môn. Phải biết, lão đầu tử đều quản hắn gọi ca. Mà Đoạn Niệm Môn lại là lão đầu tử. Như vậy Đoạn Niệm Môn nói là hắn thủ hạ thế lực, vậy cũng bất quá phân a. Vương Bân thậm chí muốn, như là giúp lão đầu tử tạo phản, đem Nhất Niệm Tông trưởng môn vị trí đều chiếm tới, này chẳng phải là hay hơn thay. Cố lên nha. Vương Bân vỗ vỗ Ngô Giai Hữu bả vai, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Sau đó từ mới vừa lừa gạt đến phù triện bên trong lấy ra 10 tới chương đưa cho Ngô Giai Hữu. Những cái này đưa ngươi, cái này chấm ngoặc kép. Ngô Giai Hữu có điểm ngốc, Vương Bân đây là muốn đưa hắn cơ duyên a? Cái này thế nhưng là hắn suy nghĩ đều không dám nghĩ. Làm sao vậy? Không cần sao? Vương Bân khóe miệng dương lên, liền chờ lấy Ngô Giai Hữu mình mở miệng. Ngô Giai Hữu còn tại mộng. Đứng ở một bên Lâm Tây Phong, Lâm Tam Đống đám người đều đang vì hắn sốt ruột. Lớn tiếng hô nói, tốt phải, còn không cảm tạ Bân ca. Đồng thời, đủ loại truyền âm xông vào Ngô Giai Hữu đầu, lập tức liền để hắn thức tỉnh tới. Ngươi cái đồ đần, còn không nhanh một chút nhận. Mộng ngươi cái bức, mau tỉnh lại, bỏ qua cái thôn này liền không có cái kia cửa hàng. Ngoặc kép, a. Ngô Giai Hữu thức tỉnh, đủ loại thanh âm, giờ phút này còn tại hắn đầu óc trong quanh quần. Hắn nhìn xem trên tay phù triện, tốc độ hướng về phía Vương Bân cúi đầu. Tạ ơn Bân ca, không cần khách khí. Vương Bân lắc lắc tay, sau đó lại từ trong nhẫn chứa đồ, tìm ra mấy chương số lượng không nhiều thể nghiệm bản trì rũ phù đưa cho Ngô Giai Hữu. Phù này kêu trì rũ phù, tên như ý nghĩa. Có thể liệu thương, có thể khu độc, trong chiến đấu như là không cẩn thận bị thương, không nên do dự sẽ dùng. Đám người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vương Bân trên tay trì rũ phù. Mặc dù không biết có cái gì kỳ hiệu, nhưng vừa mới mắt thấy Thiết Cát phù bọn họ, có thể không cho rằng đây chính là bình thường phù triện. Bằng không, cái nào cần uổng công vô ích, lại xuất ra như vậy mấy chương tới. Cái này, Ngô Giai Hữu đã vui như điên, trong lòng cũng cảm động sâu vô cùng, hướng về phía Vương Bân không ngừng mà nói cảm ơn, cũng ưng thuận hứa hẹn, lần này nhất định cố gắng lấy đến hư lôi bí cảnh tư cách. để báo đáp Vương Bân Chi ngộ ân. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Có lẽ là mọi người đều thích ứng quy tắc. Hôm nay quyết đấu so hôm qua tiến hành nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, Thành Tranh liền lên sân. Lần này Thành Tranh vận khí tốt, là một cái áo lam. Tu vi cảnh giới cũng so với nàng thấp trên không ít. Huống hồ Thành Tranh hỏa diễm đã hỏa tinh duyên cớ, đã là cực kỳ cường hãn. Do đó, cái này một trận, nàng rất là nhẹ nhõm bắt lại. Lại qua 4 chàng tranh tài, lúc này mới tới lượt đến Thúy lên sân. Lần này, càng là không có bất ngờ. Thậm chí đối phương xem xét đến Thúy đứng lên tới, lập tức liền sắc mặt tái nhợt giơ cờ trắng nhận thua. Xám xịt chạy xuống đài đi. Thạch Cửu Lưu tranh tài cũng là như thế. Người nào nhượng hôm qua nàng tranh tài, cũng vô cùng rung động đây. Tiếp đó, liền là Tử Y tranh tài. So với Thạch Cửu Lưu cùng Thúy tranh tài, Tử Y liền không có may mắn như thế. Hôm qua nàng biểu hiện, cùng Thành Tranh, Vương Bân không sai biệt lắm, là rất là bình thường ba người. Vừa mới quyết đấu, Vương Bân đã dùng hết thiết cát phù là chính hắn chính danh. Mà Thành Tranh biểu hiện vẫn là một loại. Hiện tại, liền còn lại Tử Y tranh tài. Nếu như nàng cũng có thể cùng Vương Bân hoặc Thạch Cửu Lưu, Thúy, Tiêu như vậy, chế tạo ra rung động đánh một trận. Những cái kia sau đó tranh tài, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người dám chọc. Tiểu Tử Y, người muốn vì bản thân chính danh a? Mặc dù ngươi cũng không ngại người khác thấy thế nào ngươi, nhưng lão công mới không nghĩ ngươi bị ủy khuất đây. Vương Bân trêu ghẹo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tử Y trước là bạch Vương Bân một cái, nhưng rất nhanh liền là mị nhãn như tơ, hướng về phía Vương Bân nũng nịu, ôn nhu nói, tướng công, nếu không, người giúp ta đuổi hắn tốt sao? Đám người đều là thú vị nhìn qua tới, cái này có điểm không thể nào. Vương Bân liền tính là lợi hại hơn nữa, còn có thể trực tiếp giúp người khác tranh tài không thể. Nhiều như vậy chỉ mắt nhìn, trưởng môn trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, sao có thể toàn bộ đều mắt bị mù đây? Đã thấy Vương Bân một cái gật đầu, nhượng đám người đều ngơ ngác một chút. Tốt, lão công liền giúp ngươi giải quyết. Vương Bân vươn tay ra, vuốt một cái Tử Y mũi thon, không thèm để ý chút nào những người khác cái nhìn. Nguyên bản là suy nghĩ chính ngươi chính danh, nhưng đã ngươi gọi tới, còn gọi đến ngọt như vậy, này lão công ta liền cố hết sức giúp ngươi giải quyết đi. Lời này nhượng đám người ồ lên. Nếu như có thể thay người lên sân, này hết thảy đều loạn. Trưởng lão chỗ ngồi trên, giờ phút này chính đại âm thanh nghị luận. Trưởng môn, kẻ này như thế phách lối, ta thỉnh cầu hủy bỏ hắn tư cách. Tư cách cái cọng lông. Lâm Lam Thanh, ngươi còn chưa nói, người này đến cùng có phải hay không ngươi đệ tử đâu? Nếu như không phải, này hắn từ ngay từ đầu liền không có tư cách, nói thế nào hủy bỏ? Có phải là hắn hay không đệ tử ta mặc kệ, nhưng là quy củ không thể hư. Còn cầu trưởng môn hạ lệnh, trừng phạt kẻ này, nếu không quy củ một hư, về sau mỗi người đều theo hôm nay một dạng, tìm người thay thế, còn như thế nào? Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều nói xấu. Chỉ ít lão đầu từ ba người, liền là giúp đỡ Vương Bân. Những người khác, liền tính không có ý kiến, cũng sẽ không phát biểu cái gì ngôn luận. Ai cũng không giúp là tốt nhất kết cục. Cuối cùng, đám người đưa ánh mắt đều nhìn về phía nhắm mắt suy tư trưởng môn. Thở dài, trưởng môn cũng đành phải lên tiếng, đều an tĩnh một chút. Trực tiếp hủy bỏ hắn hậu quả, ta nghĩ mọi người đều có thể muốn lấy được. Này đối với chúng ta Nhất Niệm Tông tới nói, là họa không phúc, tùy tiện đừng lộn xộn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói xấu đám người trên mặt khó coi. Trưởng môn tiếp tục nói ra, lại nhìn hắn như thế nào đối mặt. Nếu như hắn làm ra phù hợp quy củ, này chúng ta cũng không có lý do nói cái gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.